ở bên trong có một vị bằng hữu của con, ngoài con ra, bất kỳ ai tiếp cận vị bằng hữu đó đều phát nộ, kể cả Thanh Phong thúc thúc cũng không ngoại lệ. Thúc thúc hãy để con xuống, cho phép một mình con từ từ tự đi vào trong ấy nhé. Lục Vân nghe xong ngẩn người, liền đặt cậu bé xuống đất khẽ hỏi. Con nói ở đây có một vị bằng hữu, phải không? Ban nãy con nói chỉ cần đến được nơi này thì con còn hy vọng sống là chỉ vị bằng hữu này, hắn có thể cứu được con phải không? Nhưng sao ta không cảm giác được khí tức của hắn? Nhẹ nhàng thả lỏng chân tay một chút, Giao Quang nhìn Lục Vân trên mặt lộ ra một nụ cười trìu mến nhẹ nhàng trả lời. Đúng đấy ạ, con muốn nói đến vị bằng hữu này. Tuy con không biết hắn có chắc chắn cứu được con hay không, nhưng con nghĩ đó là niềm hy vọng duy nhất của con. Kiếp này chỉ cần có một tia hy vọng sống sót con đều không bỏ qua, vì con hy vọng con có thể dùng chính đôi tay của mình báo thù cho mọi người trong. Góc truyện audio.com, thôn, nhìn nụ cười của Giao Quang, Lục Vân đột nhiên dâng trào niềm vui, có vẻ như gương mặt tươi cười của Giao Quang mang lại cho chàng một cảm giác rất đặc biệt. Đưa mắt nhìn xung quanh, Lục Vân dịu dàng nói, nếu đã như vậy ta cầu chúc con mau chóng hồi phục. Bây giờ thời gian của con không còn nhiều, hãy đi tìm vị bằng hữu của con đi, thúc thúc ở đây nhìn theo con và sẽ luôn mong chờ con. Lặng lẽ nhìn Lục Vân, Giao Quang trịnh trọng nói, cuộc đời này chỉ cần con không chết, trong lòng con mãi mãi nhớ đến thúc thúc. Đồng thời con hy vọng thúc thúc cũng sẽ mãi nhớ về Giao Quang, nhớ về một đứa bé 10 tuổi. Xoay người, Giao Quang đứng yên một lúc rồi đi về phía cửa thác. Chuyện sắc hiệp, kiếp này thúc thúc sẽ vĩnh viễn nhớ về một tiểu hài 10 tuổi tên là Giao Quang, bởi vì cậu bé ấy rất giống ta lúc còn nhỏ. Nhìn thân ảnh yếu ớt nhỏ bé của Giao Quang, trong lời nói của Lục Vân có một chút yêu thương. Không quay đầu lại, Giao Quang chỉ chậm rãi tiến về phía trước. Dưới ánh nắng mặt trời, một cái bóng gầy yếu nhỏ bé đang di chuyển chậm chạp từng bước đi sâu vào trong ký ức Lục Vân. Khoảng cách 20 trượng đối với một người bình thường rất ngắn, chỉ một lúc có thể vượt qua, nhưng đối với một tiểu hài trọng thương sắp chết, khoảng cách này dường như có phần quá xa. Giao Quang đi được nửa đường thì dừng lại, hơi ngoái đầu nhìn về phía Lục Vân, trong ánh mắt lóe lên một chút vẻ cổ quái khiến Lục Vân không hiểu rõ. Nghỉ một chút, Giao Quang không nói gì lại tiếp tục bước đi chậm chậm về phía trước. Cách chương.